Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 vũ khí sắc bén huyền cương kiếm, thu hảo xong cá bội, Giang Tâm Thành chạy tới Tây Dương nhà bảo tàng, ở Tây Dương nhà bảo tàng phụ cận lại tu luyện mấy cái giờ, mắt thấy đã tới rồi rạng sáng 1 giờ nhiều, lúc này mới thi triển long ẩn thuật. Hướng tới Tây Dương nhà bảo tàng ẩn núp qua đi. Theo long ẩn thuật thi triển, Giang Tâm Thành trong cơ thể dao động nguyên lực cùng thần thức lấy cực nhanh tốc độ ẩn nấp lên. Dần dần mà xu gần với vô. Giờ này khắc này đừng nói là luyện cân cảnh nguyên sĩ. Ngay cả luyện cốt cảnh nguyên sĩ cũng phát hiện không được Giang Tâm Thành tồn tại. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành bên ngoài thân bỗng nhiên gian giống như bao phủ một tầng cho đen sắc sương mù, đem hắn cả người kéo vào bóng ma cùng trong bóng tối. Không nhìn kỹ nói, căn bản không thể phát hiện Giang Tâm Thành tung tích. Nhìn giống như bóng ma thân thể, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, tiềm nhập Tây Dương nhà bảo tàng. Hướng tới cái kia tên là Điềm Điềm nữ hài phòng ẩn núp qua đi. Tây Dương nhà bảo tàng chung một mảnh hắc ám. Hiển nhiên tất cả mọi người đã ngủ hạ. Này rất là có lợi cho Giang Tâm Thành hành động. Hắn vô thanh vô tức mà hành tẩu ở Tây Dương nhà bảo tàng. Thực mau tới đến Điềm Điềm ngoài cửa phòng. Cẩn thận lắng nghe. Bên trong truyền đến thiếu nữ nhẹ nhàng tiếng hít thở. Giang Tâm Thành nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh, đi đến cửa sổ nơi địa phương, cửa sổ là mở ra, hiển nhiên buổi tối quá nhiệt, Điềm Điềm liền đem cửa sổ mở ra hít thở không khí. Vừa lúc phương tiện Giang Tâm Thành, tay phải chống cửa sổ, Giang Tâm Thành nhẹ nhàng lật qua cửa sổ, tiến vào Điềm Điềm trong phòng, thiếu nữ ở phòng trong một góc ngủ. Ăn mặc hơi mỏng áo ngủ, lộ ra thon dài đùi ngọc cùng trắng tinh hạo cánh tay. Trên bụng nhỏ cái một cái màu hồng phấn chăn mỏng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ sườn đối với Giang Tâm Thành. Thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp đáng yêu, Giang Tâm Thành không có kinh động thiếu nữ. Thật cẩn thận mà đi hướng đồng thau vỏ kiếm, chậm rãi cầm lấy vỏ kiếm, sau đó chậm rãi thối lui. Luyện cân cảnh, hảo tưởng tu luyện đến luyện cân cảnh, đúng lúc này. Bên tai vang lên thiếu nữ lẩm bẩm thanh âm. Giang Tâm Thành bước chân nhất định, không dám nhúc nhích, hướng tới thiếu nữ nhìn qua đi. Mới phát hiện thiếu nữ chỉ là đang nói mớ. Lẩm bẩm này một câu lúc sau phiên cái thân, lộ ra trơn bóng ngọc bối, lại lần nữa lâm vào mộng đẹp. Giang Tâm Thành suy nghĩ một chút, từ quần áo trong túi lấy ra 10 cái một bậc nguyên tinh, đặt ở trên bàn, lúc này mới chậm rãi lui đi ra ngoài, biến mất ở Tây Dương nhà bảo tàng. Rời đi Tây Dương nhà bảo tàng sau, Giang Tâm Thành đi vào bạch tháp ven hồ, nhìn trong tay đồng thau sắc vỏ kiếm, trên mặt xẹt qua một nụ cười, trong cơ thể nguyên lực dao động. Dũng mãnh vào tay phải giữa, tay phải gắt gao mà bắt lấy đồng thau vỏ kiếm, sử dụng kiếp trước nguyên lực vận dụng cao giai kỹ xảo. Chấn động ở đồng thau vỏ kiếm mặt trên, như thế vài lần, đồng thau vỏ kiếm bạc nhược chui kiếm chỗ vỡ ra một vòng khe hở. Giang Tâm Thành đột nhiên một rút, vẹt ra đồng thau vỏ kiếm. Lộ ra dấu ở đồng thau vỏ kiếm chung một thanh màu đỏ đen đoạn kiếm mini đoạn kiếm ước có một thước dài hơn, toàn thân màu đỏ đen, mặt trên ẩn ẩn lưu chuyển một tầng ảm đạm hồng quang, cho người ta một loại sắc nhọn sắc bén cảm giác. Đoạn kiếm chế tác rất là tinh xảo, mang theo cổ xưa hơi thở, hiển nhiên là một phen cổ đại thần binh lợi khí. Mà ở đoạn kiếm chui kiếm chỗ, viết huyền cương kiếm ba chữ, thanh kiếm này cũng không nổi danh. trong lịch sử cũng không lưu lại cái gì dấu vết. Bất quá lại là cổ nhân chế tạo một phen nguyên lực vũ khí. Không biết là dùng cái gì phương pháp. Thế nhưng làm này đem đoản kiếm có thể thừa nhận trụ nguyên sĩ trong cơ thể nguyên lực. Nắm chặt này đem huyền cương kiếm. Giang tâm thành trong cơ thể nguyên lực quán trú trong đó. Tay phải nhẹ nhàng huy hạ. Dừng ở bên cạnh một cây trên đại thụ. Màu đỏ đen quang mang lập lòe. Huyền cương kiếm dễ dàng mà xẹt qua đại thụ. Sau một lát, này quả đại thụ ầm ầm ngã xuống. Lề sách bóng loáng như gương. Giang tâm thành trên mặt xẹt qua vừa lòng tươi cười. Hảo kiếm, thế nhưng có thể đem hắn lực công kích tăng phúc gấp hai nhiều. Hơn nữa như thế sắc bén sắc nhọn. Này đem huyền cương kiếm uy lực chi cường. Còn ở hắn đoán trước phía trên. Có này đem huyền cương kiếm. Giang tâm thành tổng hợp thực lực ít nhất cũng sẽ bạo tăng gấp đôi. Thậm chí có vượt một cái đại cảnh giới tác chiến thực lực. Làm hắn như hổ thêm cánh. Vừa lòng gật gật đầu. Giang tâm thành đem huyền cương kiếm cắm hồi đồng thau vỏ kiếm. Đặt ở chính mình trên người. Sau đó tìm một chỗ nguyên lực nồng đậm. Địa phương khoanh chân mà ngồi. Tiếp tục tu luyện nguyên lực. Chờ đợi bình minh, sau đó ngồi xe lửa chạy về Thiên Hải Thị. Bên ngoài bôn ba hơn một tháng thời gian, Giang Tâm Thành chẳng những được đến tha thiết ước mơ biến dị nguyên tinh. Đem tu luyện thiên phú từ giữa thượng đẳng tấn chức tới rồi thượng đẳng. Trở thành vạn trung vô nhất tu luyện kỳ tài. Càng là từ luyện gân lúc đầu đột phá tới rồi luyện gân trung kỳ. Có được luyện cân cảnh vô địch thân thủ, trừ lần đó ra còn có được huyền cương kiếm như vậy thần binh lợi khí. Này một chuyến có thể nói hoàn mỹ, mắt thấy liền phải tiến hành cuối kỳ khảo thí, nghỉ hè, cũng nên trở về hảo hảo chuẩn bị một phen. Sau đó ở cuối kỳ khảo thí mặt trên nhất minh kinh nhân, được đến thịnh đường đế quốc ưu ái. Nhìn xem có không gia nhập thịnh đường đế quốc. Cuối cùng được đến kia tôn vô thượng thần khí. Ngày hôm sau sáng sớm, Giang Tâm Thành ngồi trên đi trước Thiên Hải Thị xe lửa. Đáng tiếc chính là không có giường nằm, đành phải mua một chiếc ghế ngồi cứng phiếu. Xe lửa phát động. Này tiết thùng xe giữa, có mấy người khoanh chân ngồi ở trên chỗ ngồi. Hiển nhiên ở tu luyện nguyên lực có thể tăng cường thân thể, làm người có được càng cường thực lực. Quan trọng nhất chính là có thể kéo dài tu luyện giả thọ mệnh. Theo nguyên lực phát hiện, nguyên cực quyết xuất hiện, vì trở nên càng cường, vì được đến càng nhiều thu vào, vì sống được càng lâu, tu luyện đã trở thành một loại thời thượng, Giang Tâm Thành cũng không ngoại lệ. Thực mau đắm chìm ở tu luyện chung. Đáng tiếc quanh thân cũng không phải mỹ nữ hành khách, mà là mấy cái đại lão gia, cả người hãn vị, làm Giang Tâm Thành rất là không thoải mái. Bất quá tu luyện có thể làm người quên hết thảy. Theo chuyên tâm với tu luyện, những việc này liền không coi là cái gì. Thời gian chạy xuôi, khoảng cách Giang Tâm Thành không xa địa phương, một cái 70 hơn tuổi cụ ông di động bỗng nhiên vang lên. Cụ ông chuyển được di động, đối diện truyền đến một cái rõ ràng mang theo khóc nức nở non nớt thanh âm. Ra ra, không hảo, nãi nãi bị xe đụng phải. Hiện tại nhu cầu cấp bách muốn 30 vạn tín dụng điểm làm phẫu thuật. Bằng không nãi nãi liền đã chết. Ô ô ô. Gia Gia làm sao bây giờ nha? Cái gì? Giao Giao, ngươi không có gạt ta. Nãi nãi thật sự bị xe đụng phải sao? Cụ ông đầy mặt vẻ khiếp sợ, hoảng loạn hỏi. Đối diện hai tử dùng sức gật đầu. Đúng vậy Gia Gia, chúng ta hiện tại liền ở bệnh viện. Bệnh viện làm chúng ta giao tiền mới có thể đủ phẫu thuật. Chính là nãi nãi chờ không được đã lâu như vậy. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ nha? Nói chuyện chi gian. Từ cụ ông di động truyền đến hộ sĩ lớn giọng. Mau mau mau. Ba số 01 phòng bệnh người bệnh hô hấp dồn dập. Bệnh trạng lại tái phát. Chạy nhanh đem hắn đưa đến phòng giải phẫu. Không cần chậm trễ thời gian. Tốc độ. Ra ra làm sao bây giờ nha? Ai tới cứu cứu nãy nãy? Ô ô ô, đối diện hài tử lại khóc lên. Cụ ông đầy mặt hoảng loạn, nhìn chung quanh một chương chương xa lạ mặt, trong mắt xuất hiện nước mắt, lảo đảo đứng lên. Các vị hảo tâm, các hành khách, có thể hay không giúp lão nhân một cái vội? Ngoặc kép, hết chương.